Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, lại về tới từ trước tốt đẹp. Chương 1179, lại về tới từ trước tốt đẹp chính là nàng hơi thở thật sự quá yếu. Nó tìm thật lâu, đều không có tìm được nàng hơi thở, đáy lòng chờ mong. Biến thành phẫn nộ, nó hận. Hận những cái đó bức bách nàng, bức tử nàng người, nó hàng đêm trả thù, chính là tưởng giảm bớt đáy lòng phẫn nộ cập tưởng niệm nguyên lai. Là nàng đã không có phía trước ký ức, khó trách hơi thở như thế bạc nhược, Lâm Vân Tịch thấy nó vẫn như cũ tức giận. Hận ý vẫn như cũ thực nùng, đáy lòng vẫn như cũ là đau lòng, nó hận như thế lâu, nó đáy lòng hận cập tức giận. Không có khả năng nhanh như vậy liền biến mất, nàng nhợt nhạt cười. Ánh mắt mềm nhẹ, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Trâm, về sau, ta không bao giờ sẽ làm ngươi rời đi. Này một đời, ta quá rất khá, ta có hai tử, có phu quân, thực hạnh phúc. Hai tử, ngươi cùng Long Diệp hai tử. Trâm ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, tựa kinh ngạc, lại ngưng trọng mà bi thương ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nhìn nó thân xác, hơi hơi nghi hoặc, nó tựa hồ không vui, Trâm màu hổ phách ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng, một câu đều không có nói. Qua hồi lâu, nó mới sâu kín mà xuất khẩu, ngươi cùng hắn hai tử, là ngươi vẫn luôn chờ đợi, hiện giờ có hai tử, ngươi đảo cũng được như ý nguyện, nó có thể bồi ở bên người nàng. Chờ đến nàng trở về. Vẫn như cụ có thể lưu tại nàng bên người, nó cũng được như ý nguyện, chỉ cần nàng tồn tại liền hảo, nó nỗ lực quá. Vô pháp tu luyện thành hình người, chỉ có thể như vậy bồi ở nàng bên người ân. Lâm Vân Tịch cười cười, nghĩ đến nó phía sau lưng miệng vết thương. Nàng hơi hơi nhíu mày, ngước mắt, nhìn nó, nói, Trâm, trước đi ra ngoài, ta giúp ngươi trị liệu miệng vết thương, Trâm mang theo nàng. Chậm rãi đi ra Tam Thanh Hà, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua Tam Thanh Hà Thủy. Có thể đem nó miệng vết thương thượng huyết ngừng, nàng ánh mắt chợt lóe, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tam Thanh Hà, nàng nhanh chóng mà ra tiếng. Trâm, chờ một chút, ta lấy chút nước suối, luyện chế đan dược. Trâm vừa nghe, đem nàng thân mình chậm rãi buông, tiếp cận mặt sông, Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy ra một cái sạch sẽ bồn. Đánh một chậu nước suối, Trâm mới mang theo nàng hướng rộng mở địa phương đi đến, tới rồi trên bờ. Nó thân mình thu nhỏ rất nhiều, nhưng đối với Lâm Vân Tịch tới nói. Nó vẫn như cũ đặc biệt khổng lồ. Nó động, thực yêu nhã, kia một thân lười biếng đẹp đẽ quý giá khí chất, vẫn như cũ lệnh người mê muội, bên ngoài trời chưa sáng. Lâm Vân Tịch làm Trâm ở rộng mở địa phương dừng lại, Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy ra lam. Tinh linh dịch, dung hợp ở Tam Thanh Hà nước sông, lại phối trí tốt nhất dược liệu. Chuẩn bị tốt hết thảy lúc sau, mới bắt đầu luyện chế đan dược, Trâm vẫn luôn lẳng lặng bồi ở nàng bên người, một đôi màu hổ phách. Mắt to, chưa bao giờ rời đi quá nàng dung nhan, nó mang theo yêu nhã ý cười. Màu trắng hàm răng. Cùng nhân loại giống nhau xinh đẹp, chỉ là hàm răng hơi chút lớn hơn một chút, Lâm Vân Tịch bậc lửa mị linh hỏa. Lúc này đây nàng luyện đan số lượng rất nhiều, nàng đáy lòng âm thầm định ra một cái thời gian đoạn. Dùng một lần luyện chế 10 viên, Trâm trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương mới có thể khép lại, nàng nhìn thoáng qua ngồi ở nó. Nàng bên cạnh Trâm, câu môi cười, Trâm, ta yêu cầu nửa canh giờ thời gian. Ngươi tại đây chờ ta một hồi, ăn đan dược lúc sau, trên người của ngươi miệng vết thương liền sẽ khép lại, ngươi liền bất quá như vậy thống khổ, hảo. Trâm cười đến yêu nhã gật gật đầu, chỉ cần nàng ở. Bao lâu đều có thể, yên tĩnh luyện ngục trong thành, chỉ có mềm nhẹ phong quanh quần, mơ hồ có thể nghe được tất tất xuất xuất thanh âm, Lâm Vân Tịch vứt bỏ sở hữu tạp niệm. Bắt đầu hết sức chăm chú luyện chế đan dược, sở hữu dược liệu cùng linh dịch ở nàng tinh diệu thủ. Pháp hạ, đã xảy ra bay nhanh thay đổi, dược liệu hóa thành bột phấn. Cùng linh dịch cho nhau dung hợp, cuối cùng toàn bộ dung hợp ở nàng ngón tay thượng màu trắng ngà hư đỉnh hạ hồng lam ngọn lửa. Lóa mắt yêu dã, Trâm lẳng lặng ngồi ở nàng bên người. Ôn nhu ánh mắt, vẫn luôn mỉm cười nhìn chăm chú bên người hết sức chăm chú mà tuyệt mỹ nhân nhi, hết thảy. Lại về tới từ trước tốt đẹp, chúng nó một người một thú. Thường xuyên ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, đi Tịch Linh núi non đỉnh núi xem sao trời, Tịch Linh Sơn là hoang cổ thần vực tối cao núi non. Duỗi tay tựa có thể trích sao trời, ở chân núi nhìn. Ngọn núi đứng sừng sững, thẳng tận trời cao, thanh phong phất quá, quấy tường vân, tản ra lưu luyến, nàng vân tịch tên. Đó là lấy với Tịch Linh núi non, chỉ có nửa canh giờ thời gian. Trâm lại cảm giác quá thực mau, nhìn trên tay nàng hồng màu lam ngọn lửa biến mất. Một cổ nhàn nhạt thanh hương vị, lệnh người mê muội quanh quẩn ở nó chóp mũi, nó nhợt nhạt mà gợi lên khóe môi. Chỉ có nàng, không thể gặp nó đã chịu thương tổn, nàng tồn tại thời điểm. Không cho phép nó dễ dàng xuất hiện, sợ dọa đến nhân loại, nó bị thương thời điểm. Nàng một cái kính đau lòng, Lâm Vân Tịch nhìn trong tay 10 viên màu lam nhạt đan dược. Độ tinh khiết so với trước càng thêm thuần, mùi hương càng là lệnh người vui vẻ thoải mái, hơn nữa mị linh hỏa không hề là màu lam, mà là hồng lam giao nhau, Lâm Vân Tịch câu môi cười cười. Đây là lần trước khế ước hồng liên địa tâm hỏa, hai loại thế gian khó được ngọn lửa giao hòa ở bên nhau, làm đan dược độ tinh khiết đạt tới tối cao. Cảnh giới, thật hương. Trầm ám ách thanh âm ở Lâm Vân Tịch bên tai mềm nhẹ từ tính vang lên, Lâm Vân Tịch nghe nó dễ nghe. Thanh âm, cầm lấy một cái màu lam đan dược, hiến vật quý dường như ở nó trước mắt quơ quơ, nhàn nhạt thanh hương. Theo nàng động kéo dài lan tràn, khóe miệng nàng biên gợi lên ý cười. Nghịch ngợm mà tà mị, Trâm cười cười, sắc nhọn đen bóng đầu ngón tay thượng. Bỗng nhiên tản mát ra một cổ lộng lẫy màu đen tinh quang, nhanh chóng đem Lâm Vân Tịch trong tay đan. Dược đoạt qua đi, ở Lâm Vân Tịch oán trách dưới ánh mắt. Ý cười tà ác đem đan dược để vào trong miệng, đan dược vào miệng là tan. Một ngụm nhàn nhạt thanh hương tràn ngập ở mồm miệng chi gian, Trâm ăn đệ nhất viên. Liền có chút nghiện, ánh mắt nhanh chóng mắt thèm nhìn Lâm Vân Tịch trong tay mặt khác 9 viên đan dược Lâm Vân Tịch. Cười cười, phúc hắc lại nghịch ngợm, cũng không thể dùng một lần ăn xong, bằng không, người thân thể sẽ chịu không nổi, không, tịch dịch, ta muốn cùng nhau ăn, thật lâu không có ăn qua như thế thuần mà hương đan dược, nàng kiếp trước cũng sẽ luyện chế đan dược, nhưng nàng tu vi cao, nó cũng không thường bị thương, đan dược cũng không thể thường xuyên ăn đến, Lâm Vân Tịch cười nhạt lắc lắc đầu, nói, Trâm. Không được, này đan dược là khép lại đan dược, một lần chỉ có thể ăn 5 viên, ngày mai trời tối phía trước lại ăn 5 viên, lấy này đan dược hiệu quả trị liệu, nhất định có thể làm trên người của ngươi lớn lớn bé bé miệng vết thương đều hảo, Lâm Vân Tịch nói. Xong, đem dư lại 4 viên đan dược cho nó, Trâm tiếp nhận đi. Cùng nhau để vào trong miệng, theo đan dược nhập khẩu, từ nó yết hầu chỗ. Có một cổ nhiệt lưu dần dần lan tràn nó toàn thân, nó da thịt cập mỗi cái tế bào tựa ở vào một loại cực hạn đói khát trạng thái. Từng luồng thoải mái nhiệt lưu, chảy qua thân thể hắn mỗi một cái gân mạch, phía sau lưng tê tâm liệt phế đau đớn, cũng dần dần giảm bớt. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua nó sau lưng. Máu tươi rơi miệng vết thương, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, Lâm Vân Tịch hơi hơi gợi lên khóe môi. Nếu là không gia nhập tam thanh hà linh truyền, này bị luyện ngục mị lửa đốt thương miệng vết thương, chỉ sợ sẽ không dễ dàng khép lại. Hết chương.